xuyên không may mắn ta chỉ là vai phụ. Chương 86, nguyên khí cảnh tam giai sơ kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh giới tăng lên đến vậy hậu kỳ, bàng vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục tăng cao, cái này làm ai nhìn thấy cũng muốn kinh ngạch. Sau hồi lâu đi qua, linh khí trên người nàng lại tăng cao, từ hậu kỳ đi đến viên mãn, liền tăng lên tới nguyên khí cảnh tam giai. Nàng chưa dừng lại, cảnh giới vẫn tiếp tục tăng cao, nguyên khí cảnh tam giai sơ kỳ, đi đến trung kỳ rồi dừng lại, trong thể nội nàng đã hết máu của đối phương. Nàng mở mắt cảm nhận linh khí trên người lại tăng cao, nàng liền điều động linh khí trong tay một quyền đánh ra. Xung quanh liền nổi lên gió to, bay quanh quyền đánh ra của nàng, uy lực này cực kỳ mạnh, nàng liền đi ra khỏi phòng, đi đến một tảng đá. Điều động linh khí đánh ra một quyền, tảng đá cao vài mét liền bị đánh nát, cái này cỡ nào mạnh. Nếu nàng tiến vào trạng thái sử dụng quyền thức cỡ nào mạnh mẽ a, nàng có thể cảm nhận được một quyền có thể giết chết nguyên khí cảnh lục giai. Còn có mấy thi thể trong nhẫn, còn có nếu mà nhiều đối thủ cùng cảnh giới nàng có thể đối đầu với 10 đầu. Nhưng mà chưa đợi nàng phục hồi tinh thần, đang trong nhà liền từ đâu xuất hiện vài vị khách không mời mà đến, từ đó nhảy ra 3 tên. 2 tên gầy cùng một tên lão già nắm trên tay một cây trượng liền đưa lên đặt mạnh xuống nền gạch đá trong sân nhà của Thiên Nguyên. Trong đó tên gầy liên cầm trên tay một cây đao nhỉ, liếm liếm đi đến. Cô nương, nhìn cô xinh đẹp như vậy, nếu là việc khác thì ta có thể tha cho cô, mang cô nương về làm tiểu thiếp của ta. Chấm, hắn liền lắc đầu nói. Nhưng mà cô nương đắc tội, người không nên đắc tội a, nhưng mà trước khi cô chết ta cũng có điều muốn nói, ta tên Pháo Hôi, mong cô nương nhớ kỹ a. Hắn nói tên của mình ra, sợ cô nương này chết đi, sẽ mất đi một mỹ nữ coi như cũng đưa tên quen biết đi, bên cạnh hắn nam tử gầy gò cũng nói thêm. Cô mương người đắc tội người không nên đắc tội a, cô nương nay ta sẽ nhẹ nhàng với cô a, hắn tên Pháo Tam là huynh đệ cũng là huynh đệ sinh đôi của Pháo Hôi. Lão giả bên cạnh vừa khai mở trận pháp liền nói. Lão già ta cũng nên danh dương ra a, làm cô nương sau khi xuống đấy phải nhớ danh dự người giết cô nương. Lão nô tên liền câm, dứt lời lão già liền phất tay, một vòng trận pháp bao quanh khu nhà của Thiên Nguyên. Thiên Nguyên bên này nhìn ba người trước mắt, một người vậy mà cảnh giới nguyên khí cảnh ngũ giai sơ kỳ, hai tên còn lại là tứ giai trung kỳ. Nàng vừa mới bộc lộ cảnh giới nguyên khí cảnh tam giai sơ kỳ, có thể một mình giải quyết ba tên này, nhưng mà nàng cảm nhận được trận pháp làm nàng yếu đi. Nếu sử dụng công pháp sẽ giảm đi sát thương đi nhiều, nếu nàng thi triển quyền như lúc nãy chỉ có thể đánh giết nguyên khí cảnh tam giai sơ kỳ. Nàng cần phải phá hủy trận pháp này mới có thể một mình giết chết ba tên này, cực kỳ dễ dàng a, nhưng mà bây giờ không thể. Thấy đối phương tiến gần đến, Thiên Nguyên chỉ biết cắn răng chịu đựng cơn sỉ nhục này, quá tàn bạo vậy mà sử dụng trận pháp. Pháo Hôi hắn liếm trên tay con dao, liền biến mất xuất hiện ngay sau Thiên Nguyên, nàng liền minh bạch thêm là. Trận pháp này có tăng lên tốc độ của đối phương, có lợi cho đối phương có hại cho nàng. Nàng liền nắm chặt tay cúi người ra sau lưng, né một dao của đối phương, nàng cúi người, làm Pháo Hôi hơi ngạc nhiên. Không phải ngạc nhiên Thiên Nguyên né được mà là ngực cô nương này nhỏ a, còn không nhìn thấy phồng to ra từ áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mặc trên mình nhiều lớp áo, nên hắn thấy nhỏ là bình thường, còn có ngực của nàng đang bó sát a, nhìn không phồng to ra như mấy đại nhân mỹ nữ là chuyện thường tình. Nàng muốn như vậy là hoạt động dễ dàng, dễ ra tốc độ quyền nhanh, không nó to quá sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của nàng. Khó chịu a, nàng cảm thán bởi vì nó quá nặng đi, nàng cũng không muốn to quá, Pháo Hôi không công kích chúng, Thiên Nguyên liền lùi ra sau. Nàng nháy mắt nhảy lên cao một quyền đánh xuống, Pháo Hôi hắn còn chưa né tránh đã bị một quyền đánh xuống dưới nền gạch đá. Hắn thổ huyết, cho dù trận pháp tăng cao tốc độ nhưng vẫn không thể né tránh được quyền của Thiên Nguyên. Hắn vừa đáp nền gạch đá, Thiên Nguyên liền một cước đá bay hắn ra xa, thấy vậy Pháo Tam liền xông đến. Miệng còn nói, dám đánh đệ đệ của ta, ngươi muốn chết. Hắn lao đến trước mắt Thiên Nguyên, một kiếm đánh xuống. Thiên Nguyên né sang bên cạnh, kiếm của hắn liền đánh xuống dưới nền gạch đá, bởi vì tốc độ quá nhanh nên hắn mới không thể kiểm soát được kiếm dừng lại. Hắn định nhấc kiếm lên, Thiên Nguyên một cước đánh trúng đầu hắn, hắn ong ong mà ngã xuống ngất lịm đi. Đang suy trì trận pháp liền câm bó tay, hai tên này quá không có não đi. Cách chương.